Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 335, chúng ta có phi thuyền. Lôi sư, đại sở hiện tại đến nguy hiểm nhất lúc, ngừng. Nói điểm chính, Lôi Nặc không muốn cùng quan viên giao tiếp, chính là giống Thu Thiên nói chuyện như vậy phương thức, nghe liền mệt, muốn cái gì nói thẳng tốt. Không phải Lôi Nặc nghèo phóng khoáng, mà là hắn nghiên cứu mấy thứ này, nguyên bổn chính là cho đại sở chuẩn bị, nếu là không có huyền người xâm lấn chuyện này, Lôi Nặc nghiên cứu phương hướng chính là tinh khiết dân sinh, lấy hưởng lạc vì chủ, kết quả bây giờ bị bức nghiên cứu quân sự, lão tử đều bị buộc đến phần này lên, không muốn cùng huyền người cộng chỗ, người còn lượn quanh một rắm vòng tròn. Mời Lôi sư thứ tội. Cái kia Thu Mỗ liền nói thẳng. Lôi Nặc khoát khoát tay, tâm mệt a, lời đều nói đến phần này lên, ngươi cư nhiên ba câu nói không có một câu là trọng điểm, buồn người không được. Đại sở cần tinh thiết phi thuyền, vũ khí, Thu Thiên bất cứ giá nào hắn sẽ không đã nói như vậy lời, vô luận là cùng bệ hạ, thượng quan vẫn là thuộc hạ, nơi đó có nói như vậy cũng không có vấn đề gì, bất quá ta không có nhân thủ. Lôi Nặc nói đạo, nếu là có thể an an lẳng lặng làm đại sở bí sư, đừng nói 2 vạn người, 2000 người hắn đều ngại nhiều, bên người có người là thật phương tiện, có thể ngươi được cung bọn họ ăn quát, liền cưới lão bà cũng phải quan tâm. Lôi Nặc thật không lỗ tâm, người địa cầu đối với thuộc hạ xem pháp chính là chọn lượng bóc lột bọn họ trí lực cùng sức lao động, cho bọn họ tốt nhất phúc lợi. Dù sao ở đại sở, phúc lợi đều là chút ăn mặc ở đi lại phương diện, hoa không được nhiều thiếu tiền, thậm chí hắn đối với đại sở tiền sẽ không khái niệm. Vàng cũng không tệ lắm, có thể làm ngươi thấy thành tấn vàng đặt trước mặt thời điểm, vàng cũng chính là nhất chủng kim loại, hoàn toàn không nhìn thấy quốc triều tiền lúc cái kia chủng nhiệt huyết. Đặc biệt, có tiền có ích lợi gì? Không có đồ đạc, a, cầm vàng có thể mua được cá nhân quang não, vẫn là gia đình chạy như bay. Biệt thự nhằm nhò gì a? Lão tử cũng bắt đầu xây thành trì, nhân thủ không thành vấn đề, Lôi sư muốn nhiều thiếu thì có bao nhiêu? Thu Thiên tự tin nói đạo, đại sở giàu có tứ hải, nhân khẩu vạn vạn, yếu nhân không thành vấn đề. Lôi Nặc vỗ trán một cái, biết tự mình nói sai, hắn muốn là nhân tài, không phải cu ly, đại sở có nhân tài sao? Đối với đại sở mà nói, nhất định là có, hơn nữa số lượng cũng không ít, có thể ở Lôi Nặc xem ra, có thể sử dụng ở trên người rất ít. Kéo qua là có thể dùng, càng là một cái cũng không có. Lạc Ngưng đã là đại sở đệ nhất tài nữ, đừng nói ở nữ nhân bên trong, đặt ở nam nhân trong đống, đó cũng là nhân tinh. Nhưng đến nơi đây 2 cái tháng, cũng chỉ là mới vừa có thể bắt đầu làm chút ít việc. Đại sở người thiếu trụ cột giáo dục, ngoại trừ biết chữ có chút dùng chỗ, bọn họ phía trước tiếp nhận giáo dục ở Lôi Nặc nhãn trung cơ bản trên đều là vô dụng. Khác biệt tại với tiếp thu huấn luyện thời gian dài ngắn, những thứ kia không bị qua đại sở giáo dục, ngươi từ từ giáo đi, mấy năm cũng không đủ. Thu Thượng Thư, ngươi xem như vậy có được hay không? Các ngươi trước phái người đi Thiên Vân Sơn, nơi đó là phi thuyền chế tạo căn cứ, phái thêm ít nhân thủ, học được làm sao chế tạo phi thuyền, chờ phi thuyền số lượng nhiều, lại phái người đến nơi đây. Lôi Nặc nói đạo, đây là hắn đã sớm suy nghĩ xong, không có phương tiện giao thông. Ngươi kéo cọng lông đàn a, lão tử nơi này có là tinh thiết, ngươi làm sao trở về? Đa tạ Lôi sư, cái kia vũ khí cùng tinh thiết. Thu Duyên Thư hỏi, kỳ thực phi thuyền sớm ở phòng chế, đại sở công bộ bắt trước phi thuyền số lượng, viễn siêu ra Lôi Nặc tưởng tượng, Bây giờ thần công điện phi thuyền số lượng vượt lên trước 500 chiến thuyền. Ban đầu khinh khí cầu đã toàn diện đấu loại, chỉ dùng với tầm gần vận chuyển, hầu như đều vứt ở tài nguyên doanh địa. Phụ trách tài nguyên doanh địa cùng thần công thành giữa vận chuyển nhiệm vụ. Nghìn dặm bên trong vận chuyển, tốc độ tuy là chậm một chút, dù sao vẫn là có thể dùng, cũng không thể ném không muốn. Đại sở dùng thời gian 6 tháng, đã chế tạo ra hơn 2.000 chiến thuyền phi thuyền, cơ hồ là dùng cử quốc chi lực đang ủng hộ phi thuyền chế tạo. Tất cả tơ lụa, toàn bộ chặn lại, thu về nước có, ngoại trừ số rất ít, bị tư nhân tự giữ lại bên ngoài, một tia một luồng đều không cho phép chảy tới bộ mặt thành phố. Lộng tiếng oán than dậy đất, khổ không thể tả. Tuy nói tơ lụa là xa xỉ phẩm, có thể đại sở mua được tơ lụa người không thiếu. Thương đội cũng cần dùng tơ lụa đến phương Bắc, phương Tây đổi lấy đại lượng tài phú. Mất đi tơ lụa cung cấp, làm cho tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân mất đi nghề nghiệp. Thạch miên thứ này, cũng không phải là Thiên Vân Sơn Lưu Vân bộ phận độc hữu, chính là bắt được hàng mẫu về sau. Công bộ rất nhanh thì tìm được Amiang mỏ, phái ra tinh với hàng dệt bằng máy quan với, trong thời gian cực ngắn, sinh sản ra đại lượng thạch miên vải. Còn nguyên nhân này lại có bao nhiêu người hội được phổi tịch bệnh? Cái kia không ở sở nhân suy nghĩ trong phạm vi, cái kia tài năng chết bao nhiêu người? Huống, sở nhân căn bản không biết, ở không có phòng hộ trạng thái hạ sử dụng Amiang hội mang đến phải chết hậu quả. Cho các ngươi tinh thiết, các ngươi có đầy đủ vận lực sao? Có thể thần tốc sinh sản ra đại lượng vũ khí sao? Lôi Nặc cười hỏi. Cái tòa này tinh thiết thành cũng không phải là vỗ vỗ cái ót liền quyết định. Lôi Nặc nhưng là đứng đắn sinh viên, vẫn là tiểu học bá, coi như hắn học không phải kế hoạch chuyên nghiệp, chí ít căn bản vẫn hiểu. Cái tòa này tinh thiết thành chính là một cái sắt thép chế tạo căn cứ, là đại sở đối mặt huyền người lúc là tối trọng yếu nơi sản sinh. Từ nơi này tống xuất tinh thiết là nhất chủng lãng phí. Trực tiếp gia công tốt, vận thành phẩm đi ra ngoài mới là lựa chọn chính xác. Ngẫm lại công bộ hiệu suất sản xuất, Thu Thượng Thư khá là không biết phải nói gì. Nửa trước năm, tất cả xưởng toàn lực sinh sản cùng phi thuyền có liên quan bộ kiện, vũ khí đã lạc hậu nhiều lắm, xa xa không được đủ cung ứng đại sở quân đội. Án bệ hạ kế hoạch, đại sở trong tương lai trong vòng 10 năm, ít nhất phải mộ binh vượt lên trước 5 triệu đại quân. Căn cứ chiến sự biến hóa, cái này số lượng cuối cùng khả năng đạt được 10 triệu. Chân chính toàn quốc giai binh, liền như không ai xem trọng Lôi Nặc tinh thiết thành kế hoạch giống nhau. Cũng không người xem trọng sở nhân bệ hạ toàn dân giai binh kế hoạch. Ở đại sở cái này chủng lao động hiệu suất thấp hèn thời đại, trăm người nuôi nhất binh đều rất gian nan, 10 người nuôi nhất binh, tất cả mọi người chết đói toán, còn đánh mau ỉ vào. Kỳ thực đối mặt huyền nhân xâm lấn, không chỉ có đại sở đang làm toàn quốc động viên, ngoại giao trên cũng thu được tiến triển to lớn. Trước mắt mới chỉ đồng ý hướng đại sở phái binh chống đỡ thì có mấy chục quốc gia, đương nhiên, đại bộ phận đều là tiểu quốc, lên tiếng ủng hộ còn tạm được, coi như có thể phái tới mấy vạn người ngựa, cũng là như muối bỏ biển. Chân chính tạo tác dụng là La Sát, Miêu cùng Yuta ba cái siêu cường quốc. Có người nói La Sát nhóm đầu tiên viện quân đã xuất phát, ba cái tháng sau là có thể đến đại sở. Tuy nói nhóm đầu tiên viện quân chỉ có một quân viễn đông đoàn. Từ Hắc Thủy, Hoàng Kim hai vị đại công tước chắp vá đi ra 10 vạn người ngựa, đã so với 10 cái tiểu quốc chung vào một chỗ nhân còn nhiều hơn. Khương Độc không có phái quân đội đến, kỳ thực bọn họ khoảng cách đại sở gần hơn, là ngoại trừ Liêu Đông đối diện La Sát quân viễn đông bên ngoài, gần nhất nước lớn. có thể khương độc ven biển. Nếu như Huyền người phái ra một con hạm đội, vòng qua Đại Sở, thuận đường ven biển hướng Tây, khương độc cũng có thể phải đối mặt Huyền nhân công kích. Cho nên, khương độc tuy là không có phái quân đội qua đây, nhưng ở chỉnh quân, đồng thời sẽ phái một chi thủy quân trợ giúp Đại Sở. Trợ giúp độ mạnh yếu lớn nhất là Yêu Ta Quốc. Không chỉ có thủy quân, còn có đại lượng lục quân. Dự tính có vượt lên trước triệu Yêu Ta quân, đi qua hải vận, trợ giúp Đại Sở, ngoại giao ở trên thành quả. Nghe làm cho lòng người vui, kỳ thực nhiều vấn đề nhiều. Nhiều như vậy khách quân đến, vấn đề lương thực, vấn đề trị an, vũ khí vấn đề, toàn bộ đặc biệt là vấn đề. Lấy sở nhân mới trí, đều cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Phía dưới quan viên, càng là từng cái dơ chân, cảm thấy công việc này không cách nào làm. Phải biết, riêng là La Sát 10 vạn người, cũng làm người ta trông đã khiếp sợ. Nguyên bổn chính là địch nhân, mấy năm trước kém chút đánh. Nếu không phải Vũ Khê địa tiên tọa chấn, đương thời đánh liền đứng lên. Phóng 10 vạn hạng nặng võ trang quân địch nhập cảnh. Đúng là điên, một cái không tốt, không được chờ Huyền người đăng nhập. Đại Sở nội bộ là có thể đánh thành hỗn loạn. Cứ như vậy giao hệ, lại còn cấp cho La Sát 10 vạn người quân cung. Người một nhà đều nhanh chết đói a. Ta bệ hạ, có thể ai cũng biết, bằng Đại Sở nhất quốc, tuyệt đối kháng không được Huyền người. Liên hợp là nhất định. Sơ kỳ hội nhất loạn, chờ ỷ vào đánh lên, người chết nhiều, loại mâu thuẫn này mới sẽ ở bên ngoài áp lực hạ tạm thời tiêu thất. Thu thượng thư, ta cứ việc nói thẳng, ta chuẩn bị đem thần công thành chế tạo thành chiến tranh nơi sản sinh. Làm cho công bộ xưởng cố gắng hết sức rời đến chỗ này tới đi. Khác có thể không cần, đem công tượng đều rời tới. Sinh sản ra quân bộ muốn vũ khí, lại dùng phi thuyền trở về. Lôi Nặc nói đạo, Thu Thiên nhíu chặt chân mày buông lỏng. Quá tốt, Lôi Sư Xa thấy, nhân ra sớm bắt đầu chuẩn bị. Hắn còn tưởng rằng khuyên bảo Lôi Sư Hội rất khó. Hắn là thở phào, Ngụy Văn Trường chân mày nhíu chặt hơn. Ở trong đầu điều tra địa đồ, hồi ức khoảng khắc, lắc đầu nói ra. Lôi sư, việc này không thích hợp. Đại tướng quân mời nói. Lôi Nặc cười cười nói đạo. Còn cũng không tin. Thân là học bá, nghiên cứu gần một năm phương án. Còn có thể có lớn lỗ thủng. Vị trí, nơi đây khoảng cách đường ven biển không được đủ trăm dặm. Ngụy Văn Trường nói đạo. Thần công thành vị trí. Khoảng cách Vũ Lâm 30 dặm. Khoảng cách đường ven biển chỉ có 80 dặm. Cái này vấn đề, Lôi Nặc đương nhiên cân nhắc qua. Hơn nữa còn là suy nghĩ nhiều nhất. Khẽ cười một tiếng, không sao cả. Này chỗ là tử thần cấm địa ngoại vi. Có một lớn vô cùng thế giới ngầm. Bên trong mãnh thú tập hợp. Đêm muộn là vô pháp hạ trại. Coi như trăm vạn đại quân. Cũng sẽ nhận công kích. Tổn thất thảm trọng. Không phải ai đều có năng lực ở chỗ này đóng xây thành trì. Nếu là không có tài thần Tảo Miểu công năng, thần công điện doanh trại tạm thời, đệ nhất muộn sẽ chết rất nhiều người. Cho dù có Tống Chiết ở, hắn cũng không thể có thể bảo vệ mọi người. Bên ngoài tới đánh tử gia heo kỳ thực không coi vào đâu. Theo doanh địa địa hạ, trực tiếp đào thông đạo đi lên tam giác quái tài là phiền phức. Nếu như không thể trước giờ phát hiện, áp hữu hiệu biện pháp, bên ngoài cường công, trong doanh địa nở hoa, coi như toàn bộ vũ giả bộ đội, cũng sẽ chịu thiệt. Vậy ngài mới vừa nói hai chữ, Thu Thiên liền ý thức được. Đúng vậy, nơi này là tinh thiết thành, thảo nào Lôi Sư sẽ ở mặt đất trên phô tinh thiết bản. Đây cũng không phải là suỵt đầu. Là đề phòng thế giới ngầm mãnh thú. Kỳ thực tinh thiết thành không phải toàn bộ, đó là Lôi Nặc ban đầu dùng cho phòng ngự thủ đoạn. Bây giờ gặp qua thiên hỏa về sau, là hắn biết không có gì bất ngờ xảy ra. Dưới đất mãnh thú đều có thể xem như là nửa người một nhà. Không đủ, mãnh thú nhiều hơn nữa, cũng không thể nào là Huyền Đại Quân người đối thủ. Coi như Tinh Thiết Thành, cũng vô pháp phòng ngự lâu lắm. Binh gia có lời, sắp thua, muốn trợ giúp này chỗ rất khó. Không chờ hắn nói xong, Lôi Nặc chỉ thiên không. Chúng ta có phi thuyền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.